nếu không rất khó lấy được bất luận cái gì tiến bộ. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ lại đi bên trên đăng một bước dài. Vô ngần trên bầu trời, Mục Thiên Cơ theo thường lệ vớt ve thần ương đầu, ý đồ lấy lôi kéo chính sách cảm động đối phương, đống nhiên nhướng mày, liếc xéo Thạch Tiểu Nhạc một chút, uy, có con ruồi đi theo chúng ta, ngươi có muốn hay không đi giải quyết một cái vẫn là để ta đi. Hàn Nghiêm Pháp muốn động thân, lại bị Mục Thiên Cơ một cái nhãn thần hung ác chừng ở vư A Lu cờ thiếu cái bồi luyện đối tượng, ta đi hội hội hắn. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc lơ đễm, thả người cướp hướng phía sau. Giáo chủ, người tới khí tức rất mạnh, Thạch Hộ Pháp mặc dù không đến mức thụ hại, nhưng chỉ sợ cũng rất khó đánh bại đối phương. Hàn Nghiêm Pháp lo lắng nói. Mục Thiên Cơ lạnh cười, muốn chính là cái này hiệu quả, bản tọa sớm không quen nhìn tiểu tử này, để hắn ăn chút xẹp, mới biết được trời cao đất rộng. Đương nhiên, quên tiền bối nếu là thực đang lo lắng, bản tọa vậy sẽ không ngăn ngươi. Vong Lao Bá ha ha nói, Mục giáo chủ không cần kích ta, nhân vật tầm thường, ta là sẽ không xuất thủ, ta tin tưởng Thạch Ca Nhi vậy không nguyện ý ta xuất thủ, nhiều tôi luyện nhiều đối với hắn có chỗ tốt. Cương gió thổi phất chúng, sợ hãi võ đế làm sơ do dự, quay đầu liền đi. Bỏ ra thời gian rất lâu, hắn cuối cùng tìm được Thạch Tiểu Nhạc hành tung, vốn cho rằng có thế báo một tiễn mối thủ, ai ngờ đối phương bên người, lại nhiều hơn ba cái lợi hại cao thủ. Liền xem như yếu nhất cái kia, đều để sợ hãi võ đế sinh ra nồng đậm uy hiếp ca mở su cờ cho nên ngoại trừ rút lui, không còn hai đường. Đáng giận, chỉ có thể tạm thời tiện nghi tiểu tử kia các hạ, đã tới, cần gì phải đi. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên từ phía sau xẹt qua. Tiểu tử, ta không có tìm tới ngươi, ngươi ngược lại đổi tới, muốn chết phải không xoay người, sợ hãi võ đế cũng không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, nhưng biết hắn khí tức. Hắn thấy, mình buông tay đã là khoan hậu đại lượng, đối phương không chỉ có không mang ơn, còn dám đuổi theo ra đến, quả thực là muốn chết chỉ đổ thừa lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc lấy Nhạc Nham thân phận xuất hiện, cho nên sợ hãi võ đế cũng không biết thân phận của hắn. Với lại hoàng thành huyết chiến sự tình, Vu Hậu thần điện hạ lệnh cấm khẩu, thần nguyên cùng thần nô cũng không phải lắm miệng người, cho nên truyền bá tốc độ cực chậm, đến nay còn cực hạn tại trong phạm vi nhỏ. Nếu không, sợ hai võ đế có lẽ liền sẽ cải biến ý nghĩ giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.